Thật quen thuộc nha. Hình như cô đã từng hôn người này. Mùi rượu thơm thoảng quyến luyến vương vấn giữa làn môi hai người. Mùi hương phụ nữ so với mùi hương của rượu càng khiến người ta say mê. Giữa nụ hôn mê đắm mơ màng, Yến Thanh Ti buông người đó ra. Đây là tạ lễ, mùi vị cũng không tồi. Review chương sau nghe. Yến Thanh Ti, hôn anh cảm giác cũng thật quen thuộc nha. Chết tiệt, rốt cuộc mấy năm nay cô đã hôn bao nhiêu người? Yến Thanh Ti, không biết nha. Cách chương.